Nữ phụ ác độc là một bé rồng. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Tiểu Yến và anh Tiểu Chấp. Bé Hiu Hiu 3 tuổi lần đầu tiên đối mặt với vấn đề lương tâm quan trọng như vậy. Cô bé xoắn suýt đến mức nhăn mặt. Hiu Hiu thích anh Tiểu. Trong tiềm thức, cô bé muốn nói anh Tiểu Chấp. Nhưng đối diện với đôi mắt của anh Tiểu Yến trước mặt càng ngày càng nheo. Càng nheo lại, theo bản năng, Hiu Hiu cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu cô bé lớn hơn, có lẽ sẽ hiểu được cảm giác của mình lúc này, đó chính là có ý đồ giết người. Bộ não nhỏ thường hoạt động chậm chạp của cô bé đột nhiên bừng sáng. Hưng phấn thay đổi lời nói. Hiu Hiu thích anh Tiểu Chấp và anh Tiểu Yến hơn. Sở Yến lại không hài lòng. Bám lấy để hỏi, em thích anh Tiểu Chấp hay anh Tiểu Yến hơn là có ý gì? Em giải thích rõ ràng đi. Thích ai hơn thì chỉ có thể chọn một. Hiu Hiu lách ra khỏi Sở Yến. Ôm đầu lo lắng. Nhưng Hiu Hiu thích cả hai anh. Không thể chỉ chọn một được. Hiu Hiu vẫn còn là một đứa bé. Không thể làm được những câu hỏi lựa chọn khó như vậy. Sở Yến tức giận đến nắm lấy tay cô bé kéo lại. Em là đồ chân trong chân ngoài. Cái đồ dễ thay lòng. Sở Hiu Hiu. Em thật không có đạo đức. Câu thành ngữ, tam tâm nhị ý, san xin e y, có nghĩa là không tập trung. Không chuyên tâm làm việc. Thường chỉ những người làm nhiều việc cùng một lúc. Cuối cùng chẳng có việc nào làm ra hồn. Thủy tính dương hoa, xoay sinh yang hua. Dễ dàng thay đổi như dòng nước. Là lướt nhẹ nhàng như hoa dương. Chỉ nữ giới tác phong tùy tiện hay tình cảm không chuyên nhất. Đôi mắt to ngơ ngác của Hiu Hiu tràn ngập vẻ khó hiểu. Tâm gì? Hoa gì ạ? Hiu Hiu không hiểu. Sở Yến nghẹn họng. Tuy rằng cậu ta cũng cái hiểu cái không. Nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy những lời này dùng để miêu tả loại người như Sở Hiu Hiu. Đúng. Nhất định là như vậy. Ố. Hiu Hiu chú ý tới Sở Yến đã không còn rơi nước mắt nữa. Anh Tiểu Yến. Anh không buồn nữa sao? Sở Yến đứng hình. Sau đó mới nhớ ra lẽ ra mình phải cảm thấy buồn bực. Nhưng khi con nhóc này cứ gây rối, tất cả những gì nhớ được chỉ là tức giận. Không, anh vẫn còn buồn. Vì thế em tiếp tục dỗ anh đi nhé. Sở Yến nhìn chằm chằm vào Hiu Hiu với vẻ mặt khó chịu. Hiu Hiu đứng dậy ngồi trên giường. Cắn ngón tay hỏi anh trai. Anh Tiểu Yến, phải làm sao anh mới không buồn nữa? Hiu Hiu mím môi hỏi. Thực sự muốn phản nàn với dì Vương. Bởi vì làm cho anh Tiểu Yến vui vẻ quả là khó khăn. Sở Yến nhàn nhạt liếc nhìn cô bé. Trong giọng nói còn chút hờn giận. Lúc nãy em nhìn thấy Tạ Chấp đã chạy lại ôm. Nhưng khi nhìn thấy anh thì lại không ôm. À thì ra là thế. Hiu Hiu hiểu rồi. Hóa ra làm cho anh Tiểu Yến vui vẻ lại đơn giản như vậy. Cô bé dang rộng vòng tay lao tới. Hiu Hiu cũng có thể ôm anh Tiểu Yến mà. Sở Yến còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên bị cơ thể nhỏ nhắn tròn trịa đè xuống. Có trời mới biết một người nhỏ bé như Sở Hiu Hiu lại nặng như vậy. Cậu ta khó thở đến nỗi ho liên tục. Cảm giác mình như Tôn Ngộ Không đang bị Phật Tổ Như Lai đè xuống dưới núi Ngũ Chỉ Sơn. Đi ra. Đi ra. Sao em lại nặng như vậy hả Sở Hiu Hiu? Sở Yến vội vàng muốn đẩy người trên người mình ra. Lại vô tình chạm phải chỗ nhột của Hiu Hiu. Hiu Hiu co rút thân hình nhỏ bé. Vừa né tránh vừa cười khanh khách. Ôi, nhột quá. Hai mắt Sở Yến sáng lên. Cảm thấy mình đã tìm được cách hay để chọc con nhóc này. Cậu ta lại gãi vào chỗ nhột của Hiu Hiu. Ha, con nhóc này. Bây giờ anh hỏi lần nữa. Anh hay Tạ Chấp tốt hơn? Hiu Hiu cười lăn lộn trên giường. Không quên xử lý mọi việc công bằng. Cả hai đều tốt, anh Tiểu Chấp và anh Tiểu Yến đều tốt. Sở Yến không chịu, tự tâng bốc mình mà không hề xấu hổ. Không, anh Tiểu Yến tốt hơn. Anh tốt hơn Tạ Chấp nhiều nhiều. Tiếng hai người đánh nhau ồn ào khiến Tạ Chấp đi ngang qua phải chú ý, cậu nhíu mày. Đẩy cửa phòng Sở Yến nhìn xem. Hiu Hiu thấy ánh mắt sắc bén của cậu bèn đứng dậy. Lon ton chạy về phía cậu. Anh Tiểu Chấp cứu em với. Anh Tiểu Yến khiến Hiu Hiu cười đến mức không thể ngừng cười. Cô bé vui cười hoàn toàn không để ý tới bước chân của mình. Lúc sắp bước hụt qua mép giường, Tạ Chấp vội chạy tới đỡ lấy bánh bao nhỏ. Tuy nhiên, sức của cô bé quá lớn, Tạ Chấp mất thăng bằng, loạng choạng lùi lại hai bước rồi ngã xuống đất. Trên sàn không có tấm thảm nào. Tạ Chấp đau đớn mặt mày trắng bệch. Lúc này Hiu Hiu mới nhận ra khuôn mặt của Tạ Chấp có gì đó không ổn. Sợ hãi vội vàng bò ra khỏi người cậu. Anh Tiểu Chấp, anh sao vậy? Anh có đau không? Tạ Chấp cắn môi chịu đau, lắc đầu, không sao. Sở Yến cũng bò ra khỏi giường. Tiếng rầm vừa rồi của Tạ Chấp ngã xuống khiến cậu ta cũng sợ hãi. Này, Tạ Chấp, cậu sao rồi? Dập mông chưa? Đứng dậy được không? Nhìn Tạ Chấp cau mày. Hiu Hiu lo lắng giờ anh Tiểu Chấp nhất định đang rất đau. Nước mắt lăn dài, Hiu Hiu khóc òa lên. Đều là lỗi của Hiu Hiu. Do Hiu Hiu mà anh Tiểu Chấp bị thương. Đây là lần đầu tiên hai chàng trai nhìn thấy Hiu Hiu khóc lóc thảm thiết như vậy. Bỗng chốc đơ người, Tạ Chấp chịu đựng đau đớn. An ủi nói, Hiu Hiu, đừng khóc nữa. Anh không sao, cũng không đau. Sở Yến lo lắng đến mức xoay vòng vòng. Sau đó nhận ra mình nên gọi cho ai đó đến rồi chạy một mạch ra ngoài. Một lúc sau, dì Vương bị Sở Yến kéo vào. Sao vậy Tiểu Chấp, có đau lắm không? Tạ Chấp lắc đầu. Không sao đâu dì Vương. Cháu nghỉ ngơi một lát là được thôi. Dì Vương cúi xuống đỡ cậu lên rồi dìu trở về phòng. Hiu Hiu lủi thủi đi theo sau. Khóc ướt cả mặt. Hu, anh Tiểu Chấp. Dì Vương để Tạ Chấp nằm trên giường rồi gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình. Quay lại nhìn thấy cô bé Hiu Hiu đang khóc thì an ủi. Hiu Hiu nhà ta sao trở thành em bé khóc nhè rồi? Chẳng phải lần trước cháu nói với mẹ là mình không khóc sao? Hiu Hiu dụi dụi mắt, nghẹn ngào nói, Hiu Hiu làm anh Tiểu Chấp bị đau. Hiu Hiu là một người xấu. Sở Yến đứng ở một bên cũng có chút khó chịu. Trong lòng hối hận, nếu lúc đó cậu nhìn kỹ Hiu Hiu hơn, Tạ Chấp sẽ không bị ngã vì đỡ Hiu Hiu. Tạ Chấp mím môi, vụng về an ủi, anh không sao, Hiu Hiu đừng khóc nữa. Ngoan nào, dì Vương cúi xuống lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt Hiu Hiu. Không phải lỗi của Hiu Hiu. Mau lau nước mắt đi nào. Hiu Hiu là người giỏi nhất. Đừng khóc nữa mà. Hiu Hiu ngoan ngoãn để bà lau nước mắt. Sau đó đi đến bên giường. Dùng tay chân trèo lên giường. Cô bé bỏ tới trước mặt Tạ Chấp. Vươn đôi tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy. Nhẹ nhàng xin lỗi. Anh Tiểu Chấp, em xin lỗi. Trong ý thức của Hiu Hiu, Tạ Chấp bị thương là do lỗi của cô bé. Cô bé trong ngực ấm áp mềm mại. Tạ Chấp cứng đờ một lúc mới quen với cảm giác xa lạ này. Cậu ngượng ngùng giơ tay lên xoa đầu Hiu Hiu. Anh không trách em đâu. Nếu không phải đột nhiên cậu đi vào, Hiu Hiu cũng sẽ không chạy tới. An ủi Hiu Hiu xong, Tạ Chấp lại ngẩng đầu lên nói với dì Vương. Dì, không cần mời bác sĩ tới. Cháu không sao cả. Dì Vương lo lắng. Cứ mời bác sĩ tới đi. Nhỡ bị thương ở xương thì sao? Tạ Chấp lắc đầu. Không sao ạ, không còn đau nữa. Tạ Chấp là người bướng bỉnh. Tuy còn nhỏ nhưng rất quyết đoán. Biết mình không thể thay đổi ý định của cậu được. Dì Vương bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi. Nếu như có chỗ nào đau thì nhất định phải nói cho dì biết nhé. Tạ Chấp. Vâng ạ, dì Vương đang định ôm Hiu Hiu đi ra ngoài. Hiu Hiu. Chúng ta ra ngoài được không? Để anh Tiểu Chấp nghỉ ngơi một lát. Hiu Hiu lại lắc đầu như trống lắc. Ôm Tạ Chấp càng chặt hơn. Không, không, không. Cháu muốn ở lại đây với anh Tiểu Chấp. Trông như thể đang gấp gáp muốn loại bỏ bất cứ ai muốn cô bé rời đi. Tạ Chấp nhìn dì Vương rồi nói. Để em ấy ở lại đây đi ạ. Sau đó dì Vương quay người rời khỏi phòng. Sở Yến đứng ở nơi đó. Do dự một lát, vốn định đi ra ngoài, nhưng không biết vì sao lại không thể động đậy. Cậu ta chắp hai tay sau lưng, lúng túng hỏi Tạ Chấp. Tôi, lên giường chơi được không? Tạ Chấp ngước mắt nhìn, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Sở Yến hoảng sợ quay mặt đi. Tôi không muốn chơi với cậu. Tôi chỉ, Tôi chỉ lo con bé không chú ý sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu vừa ngã xuống không thể bảo vệ em ấy được. Tạ Chấp không nói nên lời. Nhìn một hồi mới nói. Tôi có nói không cho cậu lên đâu. Đôi mắt Sở Yến sáng lên. Nhanh chóng leo lên giường. Ba đứa nhỏ nhìn nhau. Bỗng nhiên bật cười. Ngay cả nước mắt nơi khóe mắt cũng phản chiếu tia sáng nhỏ xíu. Em thích anh Tiểu Chấp và anh Tiểu Yến. Không ngờ cô bé đột nhiên nhắc đến chủ đề này. Sở Yến đỏ mặt nói. Sao bây giờ em lại nói đến chuyện này? Nếu Tạ Chấp biết được cuộc trò chuyện vừa rồi với con nhóc này, chắc chắn sẽ cho rằng mình thật trẻ con. Kiểu ông cụ non như Tạ Chấp là đáng ghét nhất luôn. Sau khi biết Tạ Chấp không bị thương, tâm trạng của Hiu Hiu nhanh chóng chuyển từ u ám sang tươi vui. Hớn hở ôm lấy vai của Tạ Chấp, cọ sát vào người cậu. Phàn nàn, anh Tiểu Yến hung dữ với em đó. Sở Yến trợn trừng hai mắt, phẫn nộ đập giường. Đồ dối trá này, anh hung dữ với em khi nào? Tạ Chấp im lặng nghe hai người tranh cãi. Khóe môi hơi cong lên. Hiu Hiu lắc đầu. Hiu Hiu không phải đồ dối trá. Hiu Hiu là một bé rồng. Sở Yến cười khỉnh. Ha, em xem phim hoạt hình nhiều quá đó. Còn nói mình là bé rồng. Anh nói anh là Anchaman đó. Hiu Hiu bị nghi ngờ mà phồng má giận dữ nhìn cậu ta một lúc rồi đi tới chỗ Tạ Chấp xác nhận. Anh Tiểu Chấp, Hiu Hiu thật sự là một bé rồng mà. Tạ Chấp cưng chiều gật đầu. Ừ, anh biết rồi. Nói chuyện với trẻ con thì cần gì đạo lý chứ? Hiu Hiu hài lòng nói. Anh Tiểu Chấp vẫn là nhất. Sở Yến trừng mắt. Không phải vừa mới nói cậu ta và Tạ Chấp đều tốt sao? Tại sao chớp mắt cái lại đổi ý rồi? Con bé này quả thực là người không đáng tin cậy nhất trên thế giới. Chơi đùa cùng Sở Yến một lúc. Khóc một hồi. Hiu Hiu vừa nằm xuống trên chiếc giường êm ái cảm thấy buồn ngủ. Cô bé rụi rụi mắt nói. Hiu Hiu muốn ngủ. Vừa ngáp vừa nói. Người ta nói ngáp có tính lây lan. Quả nhiên Sở Yến vừa mở miệng nửa chừng cũng không nhịn được ngáp. Hiu Hiu rũ mi mắt xuống. Chợt nhìn thấy một sợi dây màu đỏ quấn quanh cổ Tạ Chấp. Ôi, anh Tiểu Chấp, đây là cái gì vậy? Cô bé vươn bàn tay mũm mĩm ra để với lấy nó ra. Tuy nhiên không ngờ phản ứng của Tạ Chấp lại lớn như vậy. Lập tức giữ tay cô bé, ngăn cản động tác đó lại. Hiu Hiu sửng sốt, khó hiểu nhìn Tạ Chấp. Tạ Chấp cũng biết mình phản ứng hơi quá. Mím môi. Nhẹ nhàng rút sợi dây màu đỏ ra khỏi cổ hắn. Wow, vỏ đạn. Sở Yến kinh ngạc nói. Vội vàng tiến lại gần. Vỏ trứng, chỗ này là đồng âm khác nghĩa nhé. Vỏ đạn, gian ke, rè nhê. Còn vỏ trứng, gian ke, rè nhê. Hiu Hiu nhìn vật nhỏ nhọn đó. Trông nó chẳng giống vỏ trứng của cô bé chút nào cả. Vỏ trứng của cô bé giòn và thơm. Ăn vào sẽ mạnh mẽ hơn. Còn to hơn thế này nhiều, Sở Yến tò mò hỏi. Tạ Chấp, cậu có vỏ đạn à, từ đâu ra vậy? Tạ Chấp nhẹ nhàng xoa xoa vỏ đạn. Trong mắt hiện lên một tia cô đơn. Cha đưa cho tôi. Sở Yến cảm thấy ngứa ngáy. Vươn tay muốn chạm vào. Lại bị Tạ Chấp ngăn lại. Đừng đụng vào. Sở Yến chỉ có thể rút bàn tay tò mò của mình lại. Cong môi nói. Không đụng thì không đụng. Tôi không quan tâm. Hiu Hiu bên ngoài hình huống đó tò mò hỏi. Anh Tiểu Chấp, vỏ trứng của anh có ngon không? Tạ Chấp, không ăn được. Cậu cất vỏ trứng vào trong áo. Lo cô bé sẽ tùy hứng cắn một miếng. Tạ Chấp không muốn nói chuyện riêng của mình. Vỗ vỗ lưng Hiu Hiu nói. Em ngủ đi. Cơn buồn ngủ được đánh thức bởi cái vỗ nhẹ nhàng của cậu. Quả nhiên Hiu Hiu quên mất vỏ trứng và từ từ nhắm mắt lại. Vừa nhìn thấy cô bé ngủ, Sở Yến cũng không có việc gì làm, nằm ở bên kia giường. Đến giờ ăn tối, dì Vương mở cửa phòng Tạ Chấp, nhìn thấy ba đứa nhỏ nằm lộn xộn trên giường. Trong lòng không khỏi buồn cười, lo lắng nếu để bọn nhỏ tiếp tục ngủ thì tối có thể không ngủ được. Bà nhẹ giọng nói, Hiu Hiu, Tiểu Chấp, Tiểu Yến, đã đến giờ dậy ăn tối rồi. Tạ Chấp tỉnh dậy trước. Sau khi nhìn thấy dì Vương thì đứng dậy giúp vỗ hai đứa trẻ còn lại. đôi mắt hiu hiu ngái ngủ. Mơ màng đá chân một cái. Hình như vô tình dẫm phải thứ gì đó mềm mềm. Hiu hiu ngơ ngác nhìn xuống. Đó là mặt của Sở Yến. Sở Yến đang có một giấc mơ ngọt ngào. Đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang đá mạnh vào mình. Khi tỉnh dậy, cậu ta nhìn thấy đôi chân nhỏ nhắn đầy thịt trước mặt mình. Đợi đã, chân, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Sở Yến đột nhiên đứng dậy. Đôi mắt chậm rãi mở to đầy khó tin. Sở Hiu Hiu, em lại lấy chân thối đá anh. Tiếng gào thét của Sở Yến thành công khiến Hiu Hiu tỉnh lại. Cô bé vội vàng lắc đầu không chịu thừa nhận. Không, không, Hiu Hiu không có đá anh Tiểu Yến. Dì Vương nhịn cười, khuyên nhủ. Được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Mau dậy ăn tối nào. Sở Yến vẫn còn tức giận vì bị Hiu Hiu đá mấy cái. Em còn nói không? Vừa tỉnh dậy anh đã nhìn thấy bàn chân thối của em rồi. Hiu Hiu tủi thân mím môi. Chân Hiu Hiu không có thối mà. Cô bé giơ lên ngửi ngửi. Sau đó gật đầu khẳng định. Thật sự không thối, tác giả có lời muốn nói. Hiu Hiu, yo yo của nàng tiên nhỏ thơm quá. Cách chương.